cả đời chỉ yêu em, chương 662, cẩn thận, góc truyện audio.com, thấy Tố Tâm buông cửa sổ xe xuống, gió mát thổi vào làm rối loạn mái tóc của cô, tiếng tạp âm cũng bay vào theo khe cửa. Tố Tâm đem tóc bay loạn của mình vén ra sau tai. Đã qua một hồi lâu Tố Tâm mới đem xe cửa sổ đóng lại. Tối hôm qua tôi có đến chỗ Hạ Linh xem hợp đồng của cô, chính là ký 6 năm. Tố Tâm gật đầu, đúng vậy, tôi ký khi tiếp nhận làm người dẫn của bản tin buổi sáng. Phương Ngôn gật đầu, nghiêm túc phân tích thương lượng cùng Tố Tâm, tôi cũng đã xem qua phí bồi thường vi phạm hợp đồng, mức không nhỏ nhưng cũng không lớn, cho nên tôi dự định khuyên cô bồi thường, ý của cô thế nào? Hiện tại Tố Tâm ở đài truyền hình thành phố A, chẳng khác nào làm tay sai của Sở Tầm chỉ cần có tâm nhằm vào Tố Tâm, sợ là 6 năm này của Tố Tâm chỉ có thể nhàn rỗi ngồi ở nhà rồi. Tố Tâm tính toán tiền tích trữ trong tay mình hiện tại, lại tăng thêm nếu như lần này có thể thuận lợi quay chụp quảng cáo điện thoại với bên AM. G, hẳn là không kém là bao nhiêu, cô gật đầu, được. Bởi vì sớm hẹn trước cho nên Phương Ngôn vô cùng thuận lợi lái vào bãi đậu xe dưới đất của công ty AM. G, đem xe dừng ở nhà để xe dưới hầm, vị trí rất gần so với thang máy. Tố Tâm mang theo túi xách xuống xe, không yên lòng đóng cửa xe, nhấc chân đi về phía thang máy đi. Cẩn thận, 5, 10, cách chương,